Công đức ấn, chương 420, thường thường không có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Mộc Quân quân doanh khoảng cách Kim Đồng thành chủ thành còn cách một đoạn. Mộc Tường Vi trước mang những người khác đi quân doanh, chờ đem bảng binh bọn họ an bài thỏa đáng. Nàng mới mang Tô Lâm An đi trong thành. Nàng muốn đề cử Tô Lâm An đi Linh Mộc Đường. Linh Mộc Đường tuy rằng cũng có phần bộ chú đóng ở trong quân doanh, nhưng càng nhiều dược sư vẫn là ở tại trong thành. Mà nàng lần này mở ra điều kiện, còn phải muốn Linh Mộc Đường đường chủ đáp ứng mới được. Linh Mộc Đường đường chủ gọi Liễu Diệp Thanh. Hắn nhìn có chút lạnh lùng bất cận nhân tình, nhưng trên thực tế cũng không khó ở chung. Mộc Tường Vi nhỏ giọng cho Tô Lâm An giới thiệu. Đợi lát nữa thấy, ngươi không nên quá khẩn trương. Hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi thành thật trả lời là đủ. Linh Mộc Đường vị trí là trong thành một mảnh trong dược điền. Dược điền chiếm cứ vị trí có phần ánh sáng. Ở trung tâm có một gốc cực lớn cổ thụ. Trên cây thật nhiều nhà trên cây. Còn có rất nhiều cây mây rủ xuống. Phía trên treo một gian căn phòng. Đây chính là Linh Mộc Đường dược sư trụ sở. Bất quá dược sư phần lớn không có ở trong phòng. Bọn họ tuyệt đại đa số thời gian chính là tại luyện dược. Mộc Tường Vi chân tiêm nhi điểm nhẹ mặt đất. Phòng luyện dược ở cung điện dưới lòng đất phía dưới. Chúng ta chỗ này có địa tâm hỏa, khó trách không thấy được mấy người. Vốn dĩ người đều dưới đất. Tô Lâm An vô dụng thần thức đi thăm dò bốn phía. Vừa tới này lạ lẫm địa phương, nàng còn không nghĩ chọc tới người. Là lấy lúc trước cũng không ý thức được. Người đều dưới đất đâu. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới đại thụ phía dưới. Dưới cây có hai cái thủ vệ. Đều là mặt không thay đổi lạnh lẽo cứng rắn bộ dáng. Mộc Tường Vi đệ trình thông hành lệnh về sau. Chào hỏi Tô Lâm An đi lên. Hai người lập tức rút đao ngăn lại. Song đao giao nhau lúc phát ra bang một thanh âm vang lên. Sát khí phảng phất cô đọng thành vật thật. Hóa thành hàn quang bức người. Nàng không cho phép vào đi. Không có chính thức tư cách. Không được đi vào. Mộc Tường Vi cũng chỉ có thể để Tô Lâm An chờ ở bên ngoài. Nàng một người trước vào Linh Mộc Đường. Tô Lâm An thật cũng không cảm thấy ủy khuất. Nàng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện trên đại thụ có mấy cây sợi đằng rủ xuống rất thấp. Liền đem sợi đằng quấn ở cùng một chỗ làm cái đơn giản đu dây. Rất tự nhiên ngồi ở sợi đằng thượng đẳng. Làm này đu dây thời điểm. Cái kia hai cái thủ vệ thỉnh thoảng liếc xéo nàng một chút. Một bộ dục lại dừng bộ dáng. Tô Lâm An liền hỏi. Không thể ngồi sao? Không thể ngồi. Nàng đứng lên là được. Mới đến, cũng không cần thiết bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng người lên xung đột. Nàng cảm thấy mình tính tình đã càng ngày càng tốt. Chỉ cần người khác không chọc giận nàng. Nàng liền có thể thỉnh thoảng bày ra một khuôn mặt tươi cười. Ai kêu nàng hiện tại thân kiều thể yếu đâu. Hai thủ vệ cũng không trả lời. Từng người quay đầu không nhìn nữa nàng. Bất quá hai người lại hạ giọng bắt đầu giao lưu. Nàng sao có thể dùng cây mây làm cái ghế. Cây này là kim đồng mộc một đoạn cành cây cấy ghép tới. Kim đồng mộc bản thể đến cùng ở đâu. Chỉ sợ chỉ có thành chủ một nhân tài biết. Ở những người khác trong mắt, này cây liền tương đương với kim đồng mộc. Bởi vì kim đồng mộc ý chí có thể giáng lâm đến đây thân cây bên trên. Không có gia nhập Linh Mộc Đường, người căn bản không thể đụng vào nó. Mà những người kia cho dù là đụng phải cũng là khách khách khí khí. Làm sao giống nàng đem cây mây đều đánh kết, còn trực tiếp ngồi ở cây mây bên trên. Không có trái với quy định, cũng không cần quản đi. Kim đồng mộc đều không phản ứng. Bọn họ có thể nói cái gì? Mở một con mắt nhắm một con mắt là đủ. Hai người thương lượng xong sau không nói thêm gì nữa. Tô Lâm An an vị tại tự chế đu dây thượng đẳng. Giữa trưa ánh nắng vốn là mãnh liệt nhất, bị tầng tầng lá xanh che chắn cắt nát. rơi xuống trên người nàng lúc liền chỉ còn lại có một ít lấm ta lấm tấm huy quang. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, toái quang híp mắt, nàng ngoẹo đầu dựa vào sợi đằng bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, mà trên tán cây gian nào lớn nhất nhà trên cây bên trong. Mộc Tường Vi đã quỳ một chân trên đất, cũng hai tay nâng một cây mộc cành mận gai. Trong miệng nàng kỳ thật rất dễ thân cận Liễu Diệp Thanh chính một mặt lạnh lùng ngồi tại chỗ cao. Mà bên cạnh hắn đứng một vị lão đầu râu bạc. Lúc này chính đối Mộc Tường Vi dựng râu trừng mắt. Cầu gãy tàn huyết bí cảnh danh ngạch. Ngươi lấy cái gì cam đoan nhất định có thể cho nàng. Thất tinh thành nhiều như vậy ưu tú người trẻ tuổi cùng một chỗ cạnh tranh. Ai biết danh ngạch đến cùng có thể rơi xuống cái kia trên thân. Tường Vi a Tường Vi, cho ngươi đi nạp mới. Ngươi mở ra điều kiện làm sao lại như thế, không biết nặng nhẹ đâu. Mộc Tường Vi không ngẩng đầu, trầm trầm nói, nàng thực lực rất mạnh, bằng vào thực lực bản thân đoạt được danh ngạch đều có rất lớn hy vọng. Chúng ta chỉ cần hết sức cho nàng sáng tạo có lợi điều kiện là đủ. Thí luyện so đấu thời điểm. Chỉ cần không cho nàng chống lại cái khác thành người mạnh nhất trực tiếp bị đào thải. Hy vọng làm nhưng rất lớn. Lão đầu râu bạc lại nói. Được rồi, cái này chưa kể tới. Cái kia 10 giọt sinh mệnh tinh hoa. 10 giọt, lúc ấy ta thế nhưng là nói. Gặp gỡ thiên tài chân chính có thể hứa hẹn ban thưởng một chút sinh mệnh tinh hoa. Nhiều nhất không cao hơn 3 giọt. Kết quả còn ngươi. Vừa ra tay chính là 10 giọt, còn liền cho nàng một người. Cái kia xanh lam huyết mạch ngươi đều không cho. Liền dưới cây cái kia ngủ gà ngủ gật nữ oa oa đúng không? Liền nàng cái kia gầy như que củi bộ dạng, cũng đáng 10 giọt sinh mệnh tinh hoa. Ngươi dám nói ngươi không tư tâm. Mộc Tường Vi mặt không đổi sắc nói. Tự mình mở ra ưu việt điều kiện, là hạ quan làm trái quân quy. Hạ quan cam nguyện bị phạt, nhưng nàng xứng đáng như thế, khen thưởng. Còn xin đường chủ minh giám. Mộc Tường Vi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía chỗ cao Liễu Diệp Thanh. Tô Tô cùng Hoa Tường Vi Linh quan hệ rất tốt, thủ hộ Linh Mộc rất ít chủ động thân cận qua nhân loại. Hạ quan cảm thấy nàng đáng giá bồi dưỡng, cùng Hoa Tường Vi Linh quan hệ tốt. Gọi là Hoa Tường Vi Linh cho nàng sinh mệnh tinh hoa a, lão đầu râu bạc tức giận nói. Thủ hộ Linh Mộc sinh mệnh tinh hoa nhiều chân quý. Bọn họ một năm cũng bất quá một bình nhỏ. Hiện tại chỉ còn lại có không đến 20-30 nhỏ. Đều có tác dụng lớn chỗ. Nửa năm sau thí luyện danh ngạch trọng yếu như vậy. Những sinh mạng này tinh hoa còn muốn phân cho cái khác ưu tú thí luyện đệ tử. Làm sao có thể lập tức xuất ra 10 giọt cho một cái vừa mới chiêu nạp người mới? Cho, người khác nghĩ như thế nào? Như thế nào phục chúng? Mộc Tường Vi ngày bình thường cũng coi như ổn trọng đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt làm sao lại làm ra dạng này chuyện đâu? Hắn còn phải lại mắng vài câu. Liền nghe được Liễu Diệp Thanh nói. Quất roi 30, lập tức chấp hành. Tiếng nói vừa ra, Mộc Tường Vi trong tay cành mận gai nhất thời cùng sống đồng dạng. Tại trong tay nàng hiện ra yêu dị hồng quang. Mộc Tường Vi lĩnh mệnh về sau. Tự giác trừ bỏ trên người giáp lưới. Tại nàng lấy xuống tỏa giáp nháy mắt. Mộc cành mận gai bên trên đột nhiên sinh ra lít nha lít nhít gai nhọn. Một lần tiếp một lần quất vào Mộc Tường Vi cõng lên. Nàng vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt căng đến chặt chẽ, lại cắn chặt răng, không có phát ra một chút thanh âm. 30 lần quất roi kết thúc, Mộc Tường Vi toàn bộ phía sau lưng một mảnh máu thịt be bét. Nàng cũng không có làm bất luận cái gì xử lý, rất bình tĩnh đem giáp lưới mặc, sau đó tiếp tục quỳ bất động, danh ngạch, có thể tận lực cam đoan cho nàng. Liễu Diệp Thanh lúc này mới lên tiếng nói. 10 giọt sinh mệnh tinh hoa. Hắn dừng một chút. Đã ngươi nói thủ hộ Linh Mộc thân cận nàng. Vậy liền để nàng chứng minh cho chúng ta xem. Liễu Diệp Thanh đứng lên. Nói. Đi thôi. Đi xuống xem một chút. Vừa vặn cũng đưa đến phòng luyện dược đi. Nhìn nàng một cái, luyện dược đến cùng là cái gì trình độ? Vân lão, đợi chút nữa ngươi kiểm tra một chút nàng dược lý tri thức. Lão đầu râu bạc gọi Vân Trung ưng. Lúc này nghe được Liễu Diệp Thanh lời nói sau gật gật đầu. Phải là trình độ không đủ. Có thể vào không được chúng ta Linh Mộc Đường. Ba người vừa tới dưới cây. Tô Lâm An liền lặng lẽ mắt. Nàng nhìn thoáng qua Mộc Tường Vi sắc mặt. Trực giác có chút không đúng. Mộc Tường Vi trên thân. Như thế nào có chút mùi máu tanh. Mặc dù trước hai người khí huyết áp lực quá mạnh. Nàng không dám tùy tiện sử dụng thần thức đi điều tra Mộc Tường Vi thương thế. Chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc. Cúi đầu đứng tại một bên. Ngươi chính là Tô Tô. Mộc Tường Vi nói ngươi cùng thủ hộ Linh Mộc quan hệ tốt. Nhưng có chứng cứ gì? Vân Trung ưng gặp một lần Tô Lâm An. Lập tức nghiêm nghị hỏi. Hắn là định cho này người mới một chút nhìn xem. Vì vậy khí huyết lực lượng hoàn toàn phóng thích. Đồng thời thanh âm tựa như sư hống. Thuần huyết cảnh cảnh giới áp lực thi triển xuống. Làm cho Tô Lâm An lui lại mấy bước. Lại đặt mông ngồi ở dây leo đu dây bên trên. Nàng đứng dậy thời điểm bắt lấy dây leo. Còn không cẩn thận kéo vài miếng lá cây. Liễu Diệp Thanh khẽ nhíu mày. Sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn Tô Lâm An lòng bàn tay. Liền ta uy áp đều nhịn không được. Cũng xứng 10 giọt sinh mệnh tinh hoa. Vân Trung ưng tiếp tục nói. Hắn không nhìn ra Tô Lâm An trên thân có cái gì khí huyết chi lực. Kết luận nàng nên tu hành cái gì ẩn nấp tu vi công pháp. Nhưng mặc kệ như thế nào. Đã không chịu nổi hắn thả ra uy áp. Đã nói lên nàng khí huyết lực lượng còn chưa đủ mạnh. Hiện tại những cái kia muốn tham gia thí luyện trong hàng đệ tử đầu. Đã có thể đính trụ hắn áp lực thiên tài. Đã thực lực không xuất chúng. Liền không xứng với 10 giọt sinh mệnh tinh hoa. Nghe xong lời này, Tô Lâm An liền minh bạch mấy phần. Hẳn là Mộc Tường Vi mở ra nạp điều kiện mới bọn họ không đồng ý, vì lẽ đó Mộc Tường Vi cũng thụ phạt. Hiện tại còn muốn đến chất vấn nàng. Cũng thế, 10 giọt sinh mệnh tinh hoa cho một người mới. Khó tránh khỏi sẽ xúc động rất nhiều người lợi ích. Kỳ thật, nàng căn bản không coi trọng cái gì sinh mệnh tinh hoa. Nàng gia nhập đồng Mộc Quân mục đích. Bất quá là vì cái kia bí cảnh. Cái kia thông hướng về nhà đường cầu gãy. Bất quá, nàng cũng không thể bị này ủy khuất a. Thế là Tô Lâm An lông mày khẽ nhăn mày. Một mặt lãnh đạm hỏi lại. 10 giọt rất nhiều sao? Nàng giật giật bên người cây mây. Lại không cẩn thận nắm chặt mất 2 mảnh lá cây. Hợp lấy vốn dĩ trong lòng bàn tay cùng một chỗ ném đi sau hững hờ nói. Vừa mới nó nói muốn đưa ta một bình. Một bình bên trong có bao nhiêu? Nàng căn bản không dùng lực. Cây kia diệp liền hướng trong tay nàng chui. Hận không thể dính tại nàng lòng bàn tay đồng dạng. Vừa mới dựa vào cây mây nghỉ ngơi. Liền liên tục có cái thanh âm tại trong đầu của nàng nói nhỏ. Nhưng mà Tô Lâm An luôn luôn không như thế nào phản ứng. Nàng biết mình bị thủ hộ Linh Mộc thích. Mà những thực vật này đều phi thường thiện lương hào phóng. Một không hợp liền cho nàng tặng quà. Nàng không nghĩ thiếu quá tình nhân tình. Dù sao tóm lại sẽ rời đi nơi này. Mà Hoa Tường Vi Linh cùng Tiểu Lục. Đã để nàng nhiều vài tia ly biệt phiền muộn. Thế là cũng không có chủ động phản ứng thanh âm kia. Hiện tại, lại là không để ý không được. Ai kêu những người này. Không để cho nàng cao hứng đâu. Nói hưu nói vượn. Vân Trung ưng vừa dứt lời. Trên đầu một cây cây mây rủ xuống. Sát mũi của hắn tiêm nhi rút quá. Tuy rằng không thương. Lại làm cho hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngay sau đó. Cây kia dây leo vây quanh Tô Lâm An trước mặt. Cây mây nhọn tiêm nhi bên trên quấn cái bình bạc. Miệng bình vừa vặn rơi xuống một chút quầng sáng. Sáng được mắt cháy, không đủ còn có, một tiếng nói giả nua truyền đến, để Liễu Diệp Thanh đều biến sắc, kim đồng mộc thanh âm, Ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Tiểu Liễu, chiếu cố thật tốt nàng. Trước đây không lâu kỳ thật trên biển chết nhìn thoáng qua. Nó đã hết sức đưa nàng đưa đến đồng binh giáp phụ cận. Vì đối phó cái kia thức tỉnh côn trùng, nó không rảnh chiếu cố nàng. Bây giờ nàng đều đến Kim Đồng Thành, nó như thế nào đều phải chiếu khán một hai. Vốn là bởi vì Hoa Tường Vi thỉnh cầu, bây giờ lại là càng xem nàng càng thuận mắt, tựa như là nhà mình hậu bối, nhịn không được yêu thương mấy phần. Nhưng mà sinh mệnh tinh hoa gần nhất xác thực không nhiều lắm. Bằng không mà nói, nó làm sao có thể đưa ra nhỏ như vậy một bình. Keo kiệt cực kỳ, đáng tiếc gần nhất sự tình quá nhiều. Đối với sinh mạng tinh hoa nhu cầu cũng lớn. Nó không thể tự mình dạy dỗ cùng cung cấp số lớn sinh mệnh tinh hoa trợ giúp nàng tu hành. Chỉ có thể để mấy người này loại tạm thời trước chiếu cố. Tiếng nói vừa ra về sau, một trận gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, không ít lá cây đánh xoáy nhi rơi xuống, thành non phiến lá lại có phong mang, giống như vô số lưỡi dao, vòng quanh Liễu Diệp Thanh cùng Vân Trung Ưng bay tới bay lui. Còn xoát xoát cắt mất Vân Trung Ưng mấy sợi râu ria. Kim Đồng Mộc vậy mà chủ động yêu cầu chiếu cố một nhân loại. Nó như bây giờ bay tới bay lui, chẳng phải là đang uy hiếp bọn họ. Đợi đến Liễu Diệp Thanh đáp ứng chiếu cố người, Vân Trung Ưng nơm nớp lo sợ địa đạo xin lỗi về sau. Những cái kia phiến lá mới đình chỉ lượn vòng, lẳng lặng rơi trên mặt đất. Chỉ bất quá cũng có thật nhiều tấm ảnh cùng mọc mắt. Chuyên môn rơi vào Tô Lâm An trên thân, tóc nàng, bả vai, váy, giày. Từng người rơi xuống mấy cái lá cây, đứng dưới tảng cây hướng về phía Mộc Tường Vi nhàn nhạt cười. Một khắc này, Mộc Tường Vi cảm thấy nàng tựa như vùng núi tinh linh. Nguyên bản thường thường không có gì lạ một người, cũng bởi vì điểm đầy ánh nắng cùng lá xanh, nhiều một chút không giống bình thường hương vị. Ai nói nhỏ gầy trắng nõn khó coi, này không phải cũng rất tốt nha. Trong nội tâm nàng nghĩ, cách chương.